Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Luân hồi điện. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính giao diện, Tô Lạc khóe miệng có chút câu lên. Tiểu tử, cùng bổn hệ thống chơi bẩn xáo lộ. Bổn hệ thống ép mua ép bán thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái xó xỉnh yên lặng phát dục đâu. Ý nghĩ này vừa mới tại Tô Lạc trong đầu dâng lên. Bên tai, lại đột nhiên truyền tới một hư vô mờ mịt thanh âm. Luân hồi giả 71.299 số 6.138 đồng ý thêm vào luân hồi điện. Hiện đối luân hồi giả 71.299 số 6.138 tiến hành tiếp dẫn. Thanh âm rơi xuống đồng thời, Tô Lạc cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tác dụng tại trên người hắn. Bản thân liền làm hệ thống hắn, tự nhiên biết đó là một cỗ cái gì lực lượng. Cũng chính là cỗ lực lượng này giáng lâm, để Tô Lạc cảm thấy có chút mộng bức. MMP, bẩn xáo lộ chơi đến loại trình độ này. Còn tiệm thuốc Bích Liên sao? Tất cả mọi người là lăn lộn hệ thống vòng tròn. Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm a. Nâng cầm lên có chút suy tư. Tô Lạc hoàn toàn hóa thành hệ thống nguyên thần ly thể. Tìm cái kia cỗ tiếp dẫn lực lượng, tìm được cái kia cỗ tiếp dẫn lực lượng lưu trên thế giới này bàn. Nguyên. Sau đó, ba. Một tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, toàn bộ thiên trong nháy mắt thanh tĩnh. Tiểu tử, cùng ra chơi bẩn xáo lộ. Ra quất không chết ngươi. Một cái không biết tên nào vụng trộm tại mình trên địa bàn lưu hạ vị diện ấn ký. Lại còn dám cùng mình chơi tao thao tác. Nhìn ngươi là không biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Xóa đi trước đó cái kia cái gọi là luân hồi điện lưu lại tất cả tin tức. Tô Lạc nguyên thần trở về bản thể. Mà đối vừa mới phát sinh qua hết thảy. Hắn năm cái bạn cùng phòng. Lại không có bất kỳ người nào cảm giác được một chút xíu dị dạng. Chỉ là, ngay tại Tô Lạc nguyên thần vừa mới trở về, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mình phù hợp cái kế tiếp thế giới thời điểm. Trong thức hải, lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Dừng lại trong tay động tác, Tô Lạc thuận khí tức kia điều tra. Rất nhanh, phát hiện chấn động đầu nguồn. Cái kia chấn động căn nguyên, lại là tại nguyên thần chỗ sâu nhất. Cũng chính là hắn cái hệ thống này nhất khu vực trung tâm. Mà khi Tô Lạc chính thức thanh ý thức chìm vào hệ thống hạch tâm thời điểm. Vậy phát hiện dẫn đến vừa mới cái kia một cái chấn động nguyên nhân căn bản. Tại hắn hệ thống vị trí hạch tâm. Có một cái đầu nhỏ giống đang tại lóe lên phát ra kim sắc quang mang. Mà vừa mới chấn động. Chính là cái này nho nhỏ ảnh chân dung dẫn dắt lên. Thậm chí. Nhìn xem cái này đầu hàng, Tô Lạc vô ý thức có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thấy thế nào, đều giống như kêu kêu nói chuyện trời đất, tin tức mới nhắc nhở giao diện. Mang hiếu kỳ, Tô Lạc dùng ý niệm sờ đụng một cái kia đầu nhỏ giống. Sau đó xoát một tiếng, thật sự ở trước mặt hắn tung ra một cái cùng loại với khung chít chát giao diện. Tại cái này một giới trên mặt, còn biểu hiện ra một hàng chữ nhỏ. Tạo hóa đại lão, là ngài sao? Nhìn thấy hàng chữ này, Tô Lạc phản ứng đầu tiên liền là về một câu ngu xuẩn ngươi nhận lầm người. Chỉ là, ý nghĩ này còn không có triệt để thành hình, liền bị hắn cho xua tán đi. Tại suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt, hắn đột nhiên vang lên một sự kiện bị hắn chơi nổ cái kia hệ thống danh tự. Giống như chính là để cho chư thiên vạn giới tạo hóa hệ thống. Ân. Mặc dù hắn cảm thấy tên kia tên đầy đủ càng phải gọi chư thiên vạn giới tạo hóa cướp đoạt hệ thống. Nhưng là, tạo hóa hai chữ, rất dễ dàng liền để hắn liên tưởng đến cái kia bị mình chơi nổ ra hỏa. Cho nên, thử thăm dò, Tô Lạc tại khung chít chát giao diện bên trên thâu nhập một hàng chữ. Ngươi là ai a? Sắp điểm xuống gửi đi thời điểm, đáy lòng một loại cảm giác nguy cơ. Lại để cho Tô Lạc vô ý thức dừng động tác lại. Không đúng, không phải là dạng này. Lấy trước đó cái kia vạn giới tạo hóa hệ thống thái độ phách lối. Lấy mình từ kế thừa tên kia còn sót lại trong tin tức làm ra tổng kết đến xem. Cho dù là tại hệ thống vòng tròn, tên kia cũng là tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Điểm này, từ nơi này không biết là ai phát tới thông tin bên trong ngữ khí. Liền có thể nhìn ra được. Tạo hóa đại lão. Cái này đại lão phòng trọng điểm. Muốn kiểm tra. Còn có đằng sau cái kia ngài. Đồng dạng là lần này vấn đề trọng điểm. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này phát tin tức ra hòa. Hẳn là cùng trước đó cái kia tạo hóa hệ thống là nhận biết. Chỉ ít, hắn là biết trước đó tạo hóa hệ thống đại danh. Như vậy từ đối phương thái độ cũng có thể thấy được. Cái này tạo hóa hệ thống, tựa hồ không phải cái vật gì tốt. Chỉ ít tính cách không phải cái gì tốt giống cùng đồ chơi. Cho nên mắt nhìn mình đánh ra tới chữ. Người là, bình thường tới nói, người bình thường thu được một người xa lạ tin tức. Như thế hồi phục hoàn toàn thuộc về bình thường. Nhưng mà vấn đề là trước đó cái kia tạo hóa hệ thống tuyệt đối không phải cái gì bình thường đồ chơi a. Cho nên quả quyết xóa trước đó hồi phục. Tô Lạc dùng một loại cực không khách khí ngữ khí trả lời một câu. Ngươi là ai a? Đồng dạng ý tứ, dùng khác biệt ngữ khí biểu đạt ra đến, nổi lên đến hiệu quả tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt. Nếu như đối diện tên kia thật đối tạo hóa hệ thống có hiểu biết, mình hồi phục phong cách như là cùng tạo hóa có chỗ khác biệt, rất có thể sẽ khiến đối phương hoài nghi. Mặc dù, một cái cường đại đỗi thiên hận hận không khí hệ thống, bị nhà mình lựa chọn khôi lỗi chủ ký sinh hận nổ còn bị chủ ký sinh đoạt xá. Việc này nghe vào rất huyền huyễn. Huyền huyễn bên trong đều không có dạng này kịch bản. Nhưng liền sợ đối diện ra hỏa này não động đủ lớn. Thật sự hướng phương diện này liên tưởng. Một khi việc này bị ngồi vững, bị truyền đi, tuyệt đối sẽ cho mình mang đến thiên đại phiền toái. Dù sao, ngoại trừ kho số liệu, hắn nhưng là kế thừa nguyên hệ thống hết thảy. Mà tài vật, nhất là động nhân tâm a. Đang tại Tô Lạc căn cứ chú ý cẩn thận nguyên tắc suy tư thời điểm, chấn động lần nữa truyền đến. Mở ra khung chit chat, Tô Lạc liền thấy đối phương hồi phục. Đại lão, thật là ngài a, tiểu là luân hồi điện a. Luân hồi điện, Tô Lạc đối đầu số. Liền là vừa vặn bị mình một bàn tay đập nổ lưu ở cái thế giới này cứ điểm ra hỏa kia. Bởi như vậy, Tô Lạc liền đại khái có thể đoán được sự tình tiền căn hậu quả. Cái này gọi là luân hồi điện ra hỏa. Thừa dịp mình không trong khoảng thời gian này. Thành mình chỗ ở cái thế giới này xem như một cái không chủ thế giới. Trên thế giới này lưu lại luân hồi cứ điểm. Xem như một cái chiêu mộ luân hồi giả tài nguyên vị diện. Tại mình sau khi trở về. Thật vừa đúng lúc gia hỏa này lưu tại nơi này tự chủ chiêu mộ luân hồi giả cứ điểm ý thức chọn. Chúng mình, chơi bẩn xáo lộ bị mình một bàn tay cho nát. Nhưng cứ điểm bị nát. Cái này gọi là luân hồi điện bản thể. Vẫn là căn cứ bị nát trước một chút xíu cuối cùng tin tức. Bắt được mình từng tia khí tức. Mình khí tức, liền là bị mình chơi nổ tạo hóa hệ thống tin tức. Lại tăng thêm cái này luân hồi điện tựa hồ cùng tạo hóa hệ thống từng có gặp nhau. Cho nên liền muốn thăm dò một cái diệt đi hắn cứ điểm đến cùng phải hay không tạo hóa hệ thống. Ân, không rời 10, trong nháy mắt xuyên qua tiền căn hậu quả. Tô Lạc tâm tư khẽ động. Kế thượng tâm đầu, luân hồi điện, chuyện gì, bưng giá đỡ, thấp kém trang bức hệ thống tiếp tục mượn tiền thân hệ thống dâm uy cáo mượn oai hùng. Mà đối diện luân hồi điện, vẫn còn liền là ăn một chiêu này. Đại lão, thật là ngài a, tiểu vòng thật không biết ngài coi trọng số 4444 vị diện. Nếu không, cho tiểu vòng 100 cái lá gan. Tiểu vòng cũng không dám chạy đến ngài nhìn chúng địa phương đi a. Sau đó thì sao? Nhìn xem luân hồi điện tin tức. Tô Lạc bất động thanh sắc. Khôi phục 3 cái có thể để người ta miên man bất định văn tự. Sau đó, nhìn thấy hồi phục, luân hồi điện trong lòng hoảng hốt. Đây là ý gì? Vị kia đại lão đến cùng phải hay không không cao hứng? Mình muốn hay không mất bò mới lo làm chuồng? Nghĩ đến năm đó bởi vì đắc tội vị này đại lão bị thanh không kho số liệu đá ra hệ thống vòng tròn. Mấy đầu cá ướp muối hệ thống. Luân hồi điện liền cảm giác mình vách tường đều có chút như nhũn ra. Hung hăng cắn răng. Luân hồi điện đang nói chuyện thiên giới trên mặt đánh xuống một hàng chữ nhỏ. Bổ sung một cái biêu kiện. Đại lão, nhận được ngài lúc trước chiếu cố, để tiểu vòng không có bị đá ra hệ thống vòng tròn. Tiểu vòng mới có thể phát triển đến hôm nay. Hôm nay tiểu vòng không hiểu chuyện, vậy mà mạo phạm đại lão, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, mong rằng đại lão nhận lấy. Nhìn xem luân hồi điện phát tới tin tức, Tô Lạc khóe miệng có chút câu lên, lộ ra hài lòng ý cười. Xem hết tin tức, Tô Lạc bất động thanh sắc trở về một cái ân, sau đó liền không lại để ý tới cái kia luân hồi điện. Đại lão già đỡ bưng 10 phần đồng thời, lặng yên không một tiếng động tiếp thu biêu kiện. Biêu kiện vừa tiếp xúc với thụ, cái kia cỗ duy nhất thuộc về hệ thống lực lượng lần nữa xuất hiện. Tại Tô Lạc trước mặt hội tụ thành một chương kim sắc phù triện. Nhìn lướt qua phù triện, thuộc về hệ thống lực lượng để Tô Lạc phân tích ngoại trừ thứ này tin tức. Luân hồi kim phù, luân hồi điện trí cao sản phẩm, có được luân hồi kim phù, có thể tự do ra vào luân hồi điện địa bàn quản lý tất cả thế giới. Tùy ý cướp đoạt nên thế giới tất cả tin tức, đồ tốt, chỉ một chút, Tô Lạc liền nhìn ra đây là cái thứ tốt. Có thứ này tồn tại, cái kia luân hồi điện thì tương đương với trở thành mình miễn phí ló cao. Đợi đến mình muốn thời điểm, tùy thời có thể lấy thu hoạch, phục chế một bản nó địa bàn quản lý tất cả thế giới pháp tắc tin tức. Đương nhiên, Tô Lạc cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi thu hoạch. Vừa đến, hắn nhưng là luân hồi điện trong mắt đại lão. Làm sao có thể đối luân hồi điện vốn có trong thế giới cái kia chút cấp thấp quy tắc biểu hiện. Quá mức vội vàng. Thứ hai, thứ này chỉ có một chương. Với lại cho dù là hắn muốn không kinh động luân hồi điện sáng tạo ra đến, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho nên dù sao hiện tại không nóng nảy, vẫn là vỗ béo lại làm thịt a. Thu hồi luân hồi kim phù, Tô Lạc ấn mở luân hồi điện cái kia không ngừng nhảy lên luân hồi ảnh chân dung. Nhìn lướt qua, gặp đều là chút dâu ria tin tức. Lập tức đóng lại giao diện, ngay cả về đều không về, trực tiếp thối lui ra khỏi hệ thống hạch tâm không gian. Dù sao hắn đã không phải là lúc trước cái kia thấp kém trang bức hệ thống. Hắn nhưng là trong mắt đối phương đại lão, tự nhiên muốn duy trì một cái đại lão phong độ. Chỉ là, tại thối lui ra khỏi cùng luân hồi điện trò chuyện thiên giới mặt về sau, Tô Lạc trong lòng cũng nhiều thêm mấy điểm lo lắng âm thầm. Hắn xưa nay không cảm thấy mình chỗ ở thế giới đến cỡ nào đặc thù. Tựa như hắn xưa nay không cảm thấy mình cái hệ thống này là duy nhất tồn tại bình thường. Chư thiên vạn giới có nhiều như vậy thế giới. Hắn chỗ ở thế giới được xưng là số 4444 vị diện. Cũng bất quá là chư thiên vạn giới bên trong một cái thôi. Tựa như hắn cũng bất quá là trong hệ thống một cái. Nhiều nhất hắn tiền thân là trong hệ thống tương đối nghiêu bức một cái. Trước đó còn không có quá mức để ý. Mà hôm nay, luân hồi điện sự tình, lại cho hắn gõ cảnh báo. Hôm nay có thể tới một cái luân hồi điện. Ngày mai, sẽ tới hay không một cái tiên tri luân hồi không gian. Ngày kia, hội không hội xuất hiện một cái bán luân hồi giả tiểu chủ thần. Lần này hắn thành công hù dọa luân hồi điện. Cái kia hàng không có suy nghĩ hắn dạng này đại lão vì cái gì hội tại dạng này một cái không có. Tiên ma tồn tại vị diện. Nhưng về sau đâu? Tới hệ thống nhiều. Sẽ có hay không có người đối với hắn một cái sâu nổ thiên hệ thống vì cái gì thường xuyên đợi. Tại cái vị diện này chuyện này cảm thấy hiếu kỳ. Tiếp theo phát hiện hắn trở thành hệ thống vòng tròn bên trong một cái phản đồ sự tình. Nếu có người phát hiện nghĩ đến cái kia loại khả năng. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy cái này đầu mùa xuân thời tiết, tựa hồ là có chút mát mẻ. Xem ra, muốn cái có thể lắc lư ở người biện pháp, tại hệ thống vòng tròn tuyên bố mình đối vị diện này chủ quyền a. Giờ khắc này, Tô Lạc đem chuyện này âm thầm ghi tạc trong lòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.